Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, mắc điểm thứ nhất tên Tạ Gia. Lần sau tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy thoát thân. Chấm ngoặc kép. Trương Dương nhìn xem chuẩn bị nghênh ngang rời đi Tạ Gia. Trong lòng tuy là không cam lòng, nhưng lại cũng không có cách nào. Thế nhưng lúc này, Lâm Diệp lại ngăn ở Tạ Gia trước mặt, vừa cười vừa nói, chớ vội đi như vậy nha. Trước tiên đem ngươi thua cho đánh cược của chúng ta thực hiện lại nói. Chấm ngoặc kép, Tạ Gia bị Lâm Diệp ngăn lại, cũng là sững sờ, cười nói, Lâm Diệp, ngươi không có nói đùa chớ. Thật muốn ta thực hiện đổ ước à? Đương nhiên, đừng cho là ta không biết ngươi mấy năm này là làm sao nhằm vào Lão Dương. Hiện tại là ngươi trả nợ thời điểm. Nói xong, Lâm Diệp quay đầu mắt nhìn Trương Dương. Nói, Lão Dương, đừng nói với ta ngươi bây giờ nhân từ nương tay lạc. Không phải là nha, Diệp tử, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng là bây giờ không phải không biện pháp lại để cho hắn thực hiện đổ ước à. Trương Dương bất đắc dĩ nói ra. Tốt lắm, Lâm Diệp, muốn ta thực hiện đổ ước. Có thể nha, vậy cũng mời ngươi cùng ta cùng một chỗ thực hiện đổ ước. Có ngươi theo giúp ta, ta không có vấn đề nha. Cùng một chỗ trần chạy thôi. Cái kia Tạ Gia một bộ vẻ không có gì sợ, cười ha hả nhìn về phía Lâm Diệp. Ta lại không thua, thực hiện cái gì đổ ước. Lâm Diệp càng là tràn đầy tự tin dáng vẻ. Mười phần khinh thường nhìn xem hắn nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngươi không có thua. Nha, xem ra là muốn chơi xấu à. Ta hỏi ngươi, vừa rồi ba người chúng ta đánh cược, có phải hay không so tại bảng vàng bên trên thành tích cùng thứ tự? Bị Lâm Diệp loại này khinh thị thái độ cho chọc giận. Tạ Gia trực tiếp chất hỏi. Đúng thế, Lâm Diệp gật đầu cười nói. Đó không phải là, hiện tại bảng vàng đi ra, chết bàn tử thứ tự cao hơn ta một chút. Ta thừa nhận, ta thua bởi hắn. Thế nhưng, người ngay cả bảng vàng đều không có bên trên. Đương nhiên là thua cho ta. Cái này tổng không có sai à. Tạ Gia nói xong, còn hướng lấy bạn học chung quanh nhóm nói. Mọi người nói, có phải hay không đạo lý này? Đúng thế, Lâm Diệp đây là làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ lại, thật muốn bồi tiếp Tạ Gia cùng một chỗ trần chạy à? Ngoạ tào, hai cái đại nam nhân trần chạy, ngẫm lại ta liền con mắt đau à? Nên sẽ không, trời ạ, sẽ không phải là Lâm Diệp coi trọng Tạ Gia à? Ngoặc kép, kết hợp trước đó liên quan tới Lâm Diệp cơ bá tin đồn. Rộng rãi nhàn rỗi nhàm chán ăn dưa quần chúng. Mở rộng não động, Diệp tử, người đừng có lại làm càn rỡ. Vạn nhất Tạ Gia thật muốn cầu ngươi cùng một chỗ đi theo trần chạy. Vậy nhưng liền được không bù mất. Trương Dương gặp tình thế không đúng, tranh thủ thời gian lôi kéo Lâm Diệp một thanh, nhắc nhở. Thế nhưng, Lâm Diệp lại đi lên phía trước một bước, vừa cười vừa nói. Ai nói tên của ta không có xuất hiện tại bảng vàng bên trên? Ha ha ha. Lâm Diệp, người cho chúng ta đều mắt mù à. Bảng vàng ta từ đầu tới đuôi nhìn nhiều lần, căn bản cũng không có nhìn thấy tên của ngươi. Ngươi liền muốn như thế lừa gạt ngươi, cũng cấp quá thấp đi. Nghe được Lâm Diệp, Tạ Gia nhịn không được cười ha ha nói. Đúng vậy nha, bảng vàng bên trên có Lâm Diệp à. Ta làm sao không thấy được. Ta cũng không thấy được. Lâm Diệp vừa mẹ nó tại nói mò. Chấm ngoặc kép. Trương Dương cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn về phía Lâm Diệp. Diệp tử, ngươi nói bậy bạ gì đó nha. Bảng vàng bên trên không có ngươi nha. Đối mặt nghi vấn, Lâm Diệp vừa hướng phía trước đi một bước, vừa cười vừa nói. Kỳ thật lần này bảng vàng bên trên, Trung lão sư cho chúng ta lưu một đạo bổ khuyết đề. Không biết mọi người phát hiện không có. Bổ khuyết đề, cái quỷ gì? Đây là đăng thứ tự cùng thành tích bảng vàng, cũng không phải bài thi. Cái gì bổ khuyết đề a? Đang ở tất cả mọi người đầu óc mơ hồ thời điểm, Lâm Diệp tay thẳng nhất thoa yên Trần Nhâm Bình sinh nhận liền chỉ đến bảng vàng bên trên hạng nhất, trống chỗ vị trí bên trên. Nói ra, Ai nha, đây chính là một đạo đưa phân đề nha. Các ngươi nhìn, bổ khuyết đề chẳng phải đang như thế. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh. Chỉ định động tác đã hoàn thành. Lâm Diệp chỉ một ngón tay. Hệ thống liền nhắc nhở chỉ định động tác đã trở thành hoàn thành. Hiện tại chỉ còn lại chỉ định khẩu lệnh. Nhưng mà, hắn kiểu nói này, đám người lại là một trận cuồng mồ hôi. Cái này Lâm Diệp, có phải hay không điên? Hắn cái này rõ ràng là tại giả ngây giả dại. Cố ý khoe khoang đi. Ta nhớ được, giống như trường học chúng ta là từng có bảng vàng hạng nhất lưu trắng truyền thống. Xem như đối chúng ta học sinh một cái khích lệ. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà, Lâm Diệp lại là bất kể đám người chế giễu. Một mặt tiếc nuối chậc chậc miệng nói ra. Nhìn bộ dáng của các ngươi, 80% là không biết đáp án lạc. Kỳ thật thật đơn giản. Đạo này bổ khuyết đề đáp án là tên của ta. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh. Hoàn thành chỉ định khẩu lệnh. Mở ra tổ hợp hồng bao. Đạo cụ vật phẩm đã trở thành để vào bên trong không gian chữ vật. Bingo. Hồng bao mở ra. Đạo cụ nắm bắt tới tay. Lâm Diệp vui vẻ trong lòng. Liền nhẹ nhàng như vậy trang cái bước. Còn có hồng bao cầm. Cớ sao mà không làm đâu. Hướng chữ vật nghiên cứu bên trong liếc một cái. Lâm Diệp quét một chút mới đạo cụ thuộc tính. Thứ tự tạp. Có thể tùy ý sửa đổi bất kỳ đối tượng đang tùy ý tranh tài. Khảo thí chờ bên trong thứ tự. Thứ tự tạp. Như thế tốt chơi đạo cụ. Bất quá. Lúc này khảo thí. Ta cũng không cần. Bởi vì là thứ nhất tên. Tất nhiên là ta. Lâm Diệp lấy lại tinh thần. Lại phát hiện mọi người hình như đều đang cười hắn. Lâm Diệp. Không nghĩ tới ngươi sắp chết đến nơi vẫn còn giả bộ bước. Hơn nữa còn giả đến mức như thế thanh lệ thoát tục. Chấm ngoặc kép. Hắn không phải liền là muốn nói. Hạng nhất là hắn mà. Còn quanh co lòng vòng nói đến như thế mơ hồ. Cái gì bổ khuyết đề đều chỉnh ra đến. Hạng nhất, liền hắn. Cái này nghiêu bức thổi. Đúng, các ngươi hẳn còn nhớ. Lâm Diệp trước đó liền cùng Đồng Uyển Thanh nói qua. Phải cố gắng vượt qua Đồng Uyển Thanh thành tích. Xem ra, hắn chẳng qua là ngoài miệng cố gắng mà thôi. Chấm ngoặc kép. Không chỉ có là những người khác, ngay cả Trương Dương cũng nhịn không được tới sờ sờ Lâm Diệp cái trán. Lắc đầu tự trách nói, Diệp tử, đều tại ta, là kỳ ngộ của ta, để ngươi cũng lầm cho là mình đồng dạng trở nên rất điêu. Cho nên mới sẽ dạng này không phân tình huống loạn trang bức. Đều tại ta, thật, chấm ngoặc kép, mà lúc này đây, tại cấp 3 trong văn phòng. Trung lão sư xuống dưới thiếp bảng vàng thời điểm, liền đã lại để cho thái lão sư từ cấp 3, 2, ban bài thi bên trong, đem Lâm Diệp tất cả khoa bài thi tìm cho ra sửa lỗi chính tả. Thái lão sư, thế nào, cái này Lâm Diệp tất cả khoa bài thi, có vấn đề a? Vừa về đến, trung lão sư liền vội vàng hỏi, nhưng mà, thái lão sư lại là kinh ngạc nhìn cái này mấy phần bài thi. Nói ra, có vấn đề lớn đâu. Trung lão sư, cái này, những này điểm số, căn bản cũng không phải là thống kê phần mềm xảy ra vấn đề. Mà là thật, chấm ngoặc kép, là thật, cái này sao có thể. Thái lão sư, người xác thực quyết định thế nào nhìn lầm. Nghe nói như thế, trung lão sư cũng là bị dọa đến sắp nhảy dựng lên. Không biết lầm. Chính ngươi đến xem nha. Khó lường nha. Mỗi một cái đề bài, mỗi một đạo đề, đều làm hoàn mỹ như vậy. Tất cả đều là mắc điểm. Mắc điểm hạng nhất a. Thật là mắc điểm hạng nhất a. Thái lão sư nói xong, đặt mông ngồi tại chỗ. Hắn làm lão sư 20-30 năm, chưa từng thấy qua một cái toàn khoa mắt đều mắc điểm hạng nhất. Canh 3 PS cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Cầu NP. Món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter. Lãng tử vô tà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.